Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1621, chương 1622, lẻn vào Thú Thiên Thần Sơn. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Thú Thiên Thần Sơn ở vào Ác Linh Thú Ngục Trung Nam Bộ, cũng là thần bức đại đế thống lĩnh cương vực Bắc Bộ. Lấy An Lâm đám người tốc độ, không dùng được một ngày là có thể chạy tới. Nghe nói thần bức đại đế còn đối với Mất Kỳ Lân Huyết Ngọc canh cánh trong lòng đây. Hứa Tiểu Lan khẽ cười nói, ta đây liền cho hắn một cái cơ hội báo thù. An Lâm ngẩng đầu lên, vậy kêu là một cái tràn đầy tự tin. Valentina mặt lộ nhớ lại về. Ai, nói đến Kỳ Lân Huyết Ngọc, cũng không biết Đông Phương Tráng Thực đại thúc thế nào đây. An Lâm nhớ lại cái kia bộ dáng thật thà biết điều đại thúc. Giống vậy mặt lộ cảm khái. Ta nghe Tiểu Lan nói, Đông Phương Tráng Thực đã đúc lại thần thể, khôi phục hợp đạo cảnh tu vi. Nhưng sau đó bởi vì phải làm một chuyện, đã không có tin tức vài chục năm rồi hả? Valentina gật đầu nói, là đâu rồi? Hắn nói phải đi lấy như thế vốn nên thuộc về hắn đồ vật. Vốn nên thuộc về hắn đồ vật. Thứ gì, muốn lấy vài chục năm lâu như vậy? An Lâm có chút nghi hoặc, tin tức này hắn ngược lại không thế nào dài. Valentina lắc lắc đầu nhỏ, ta không hỏi nhiều. Lúc này, Thú Thiên Thần Sơn, nó coi như Ác Linh Thú Ngục Ngũ Đại Thần Sơn một trong. Dáng dấp thập phần có đặc sắc, cao đến 50.000 trượng, rộng lại có 80.000 trượng. Từ vòng ngoài nhìn, nó giống như một cái đầu chân to tiểu viên chén. Đỉnh núi giống như một khối rộng lớn vô ngần đại lục. Phía trên có cung điện Quỳnh Vũ vô số. Còn có tất cả khí tức cường đại cự thú ở phía trên hoạt động. Thỉnh thoảng còn có rầm rầm rầm thanh âm nổ vang. Đó là tánh khí nóng nảy hung thú đang chiến đấu. Thú Thiên Thần Sơn là Ác Linh Thú Ngục Ngũ Đại Thần Sơn. Địa vị cực cao, hơn nữa còn là thần bức đại đế lãnh địa. Ngay cả như vậy, nơi này như cũ cho phép đấu nhau. Không có cách nào đánh nhau chính là Ác Linh Thú Ngục các cường giả thường ngày. Khiến chúng nó không đánh nhau, vậy còn không như gọi chúng nó đi chết. Đối với lần này coi như là hợp đạo siêu cấp đại năng thần bức đại đế cũng không thể tránh được. Chỉ có thể ở Thú Thiên Thần Sơn bày ra Cố Thần Sơn đại trận. Đem chiến đấu phá không tốt lực xuống tới thấp nhất. Một con lam sắc dáng vóc to con rơi. Từ đàng xa chân trời nhanh chóng bay tới, chỗ đi qua, cơn lốc cuốn trên trăm dặm, cuốn lên bầu trời phong vân. A, là thần bức đại đế. Có một cái ngọn lửa cự tượng kích động nói, kêu là cái gì, chưa thấy qua đại đế sao? Một con phong lang liếc mắt nói, ngọn lửa cự tượng hai mắt trừng mắt về phía phong lang. Ta nói một tiếng thần bức đại đế thế nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Mẹ, ngươi quấy rầy đến lão tử nghỉ ngơi. Hướng cái gì hướng? Có tin hay không lão tử xé ngươi? Phong lang hai móng trên đất ma sa, phong nhận lĩnh vực bắt đầu xuất hiện. Gào, ta sẽ sợ ngươi, ta đây liền đem ngươi nghiền nát. Ngọn lửa cự tượng gầm thét một tiếng, bắt đầu chạy. Đại địa rung rung không dứt, hướng thẳng đến phong lang đánh tới. Một trận kinh thiên động địa chiến đấu cứ như vậy bộc phát. Tương tự loại chiến đấu này ở Thú Thiên Thần Sơn đồng thời bộc phát nhiều chỗ, nhìn dáng vẻ thật giống như đều là bởi vì thần bức đại đế trở về mới bùng nổ. Trời mới biết bọn họ trải qua cái gì. Thần bức đại đế chuyện thường ngày ở huyện, thẳng bay vào thần sơn đỉnh phong trung tâm trong lỗ lớn. Là ở giữa ngọn thần sơn không phải là huy hoàng kiến trúc, mà là một cái lớn vô cùng cửa hang. Bên trong tựa hồ bên trong có thiên địa, là một cái kích thước thập phần đồ sộ hang động, năm đầu cao đến ngàn trượng, người khoác hồng tinh tiên khải dáng vóc to nghiêu đầu nhân. Tay cầm đốt hỏa đại đao, uy phong lẫm lẫm địa đứng ở cửa hang năm cái phương hướng khác nhau đề phòng. Bọn họ từng cái cũng thả ra phản hư cấp bậc ba động. Hiển nhiên là năm đầu thực lực thập phần cường đại tiên thú. Mây trắng đỉnh, có nhỏ bé kẽ hở xuất hiện. Hai bóng người quỷ quỷ túy ma địa hiện thân. Không đúng, là hai cái cao lớn bóng người. Cộng thêm một cái lục y tiểu tinh linh chớp như bảo thạch đôi mắt sáng. Hoa, nơi này chính là thú thiên thần sơn. Thật giống một cái chứa đầy cơm tô a. Valentina mở to hai tròng mắt, nhìn chân tiểu đầu đại, viên vừa tròn dáng vóc to thần sơn, không nhịn được tắc tắc kêu kỳ lạ. Hứa Tiểu Lan thân là thiên đình nữ chủ thần, cũng là gật đầu đồng ý nói. Sơn thể bề ngoài giống như chén, bên trong nhuyễn bột chính là cơm. Đỉnh núi những bích lục đó thảo nguyên cùng rừng rậm là cải xanh. Một cái nhà tòa hoa lệ cung điện cùng với kỳ dị kiến trúc giống như là thịt. Về phần trung gian cái kia hắc liêu liêu hang động chứ sao? Hắc Mộc Nhĩ, thiên đình nam chủ thần An Lâm nói tiếp. Hứa Tiểu Lan bối rối một chút. Tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt lộ ra nghi hoặc, có chút nghiêng đầu đạo. Hắc Mộc Nhĩ, không quá giống a, không phải là cái kia Hắc Mộc Nhĩ, là cái kia Hắc Mộc Nhĩ. An Lâm cười hắc hắc đạo. Hứa Tiểu Lan sửng sốt mấy giây, trắng nõn gò má đột nhiên xông lên một vệt đỏ bừng. Vỗ một cái An Lâm thân thể, khẽ sảng giọng, ngươi, ngươi người này còn biết xấu hổ hay không rồi, lại nói loại vật này. Valentina mặt đầy mờ mịt nhìn hai người đối thoại, có chút không hiểu rõ nghiêm ngặt, có thể là thần bức đại đế ra ra vào vào nhiều lần lắm cái huyệt động kia. Cho nên mới giống như vậy Hắc Mộc Nhĩ đi. An Lâm mặt lộ tỉnh mộ vẻ, mở miệng suy đoán nói. Ngươi còn nói. Hứa Tiểu Lan có chút cáu giận vỗ một cái An Lâm. Trên mặt lần nữa hiện lên một vệt mắc cỡ đỏ bừng vẻ, giống như xanh non ướt át đào. An Lâm ha ha cười to. Cảm thấy lúc này Tiểu Lan phá lệ dễ thương. Lúc trước nơi nào có người dám ở trước mặt Hứa Tiểu Lan bão huân đoạn tử a? Thực có can đảm bão huân đoạn tử. Long tước kiếm liền không chút lưu tình chém xuống đi. Nhưng trước mắt nói lời này là An Lâm. Hứa Tiểu Lan hoàn toàn không có cách. Thần bức đại đế tiến vào hang động rồi. Chúng ta cũng đi vào theo đi. Hứa Tiểu Lan đối với An Lâm không có cách. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Không ổn, thú thiên thần sơn là thần bức đại đế ổ, nơi này là nó sân nhà, trong huyệt động càng là sân nhà sân nhà, bên trong không biết còn ẩn tàng nguy hiểm gì đây. An Lâm thần sắc thận trọng, mở miệng nói, chúng ta không bằng trước chờ nó đi ra, chờ nó bay đi còn lại giờ địa phương sau khi theo đuôi ở phía sau, sau đó trong nháy mắt đánh bất ngờ. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan cũng cảm thấy có lý, liền khẽ gật đầu, cùng An Lâm ôm cây đợi bước. Một ngày đi qua rồi, trông coi hang động năm cái nghiêu đầu nhân, một người trong đó hắt xì hơi một cái, nước sơn lỗ đen huyệt bên trong, một chút động tĩnh đều không. Hai ngày trôi qua, trông coi hang động năm cái nghiêu đầu nhân, có ba cái hắt xì hơi một cái, nước sơn lỗ đen. Như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. 10 ngày trôi qua, mẹ đàn, không đợi, chúng ta đi xuống. An Lâm gân xanh nổi lên. Hứa Tiểu Lan giống vậy hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là cho một cái lý do thích hợp. Chậm thì sinh biến, chúng ta hẳn chủ động tấn công. Ta nghe An Lâm người khổng lồ đi. Valentina ngồi ở An Lâm trên bả vai, đưa ra cánh tay ngọc ôm một cái cổ An Lâm, mang đến một trận thanh tân thơm dịu. Ba người nhất phách tức hợp, đều đem ra hết hư thể huyễn quyết, ẩn núp khí tức, hướng to lớn hang động bay đi. Không chỉ có như thế, ba người trên người còn gia trì Valentina thần thuật, thiên hơi thở thuật, có thể đem hết thảy ba động cũng ngăn cách bên ngoài. Hơn nữa dung nhập vào thiên địa tự nhiên, lần này coi như là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng chủ động thả ra thần thức dò xét, đều không cách nào cảm giác được an lâm. Hứa Tiểu Lan, Valentina ba người tồn tại, bọn họ lẻn vào an toàn hệ số gia tăng thật lớn. Năm vị thực lực cường đại ngưu đầu nhân tiên thú, hoàn toàn không chú ý tới. Có ba bóng người từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào nước sơn lỗ đen huyệt bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.